Vũ Thần Chúa Tể, chương 1566 Thiên Khống Vạn Chuyển Trận Bàn. Góc truyện audio.com, hừ, muốn phá trận không dễ dàng như vậy. Phí lão quát lạnh một tiếng, trong con ngươi đầu tiên là lộ ra vẻ kinh dị, có thể ngay sau đó, hai tay liên tục bày thủ quyết, đồng thời, hắn người sau lưng cũng nhất tề bước ra một bước vù vù, trên thân đồng thời thôi động đáng sợ chân nguyên, dung nhập vào phía trên cổ xưa trận bàn trên. Cổ xưa trận bàn, hoa quang hàng vạn hàng nghìn, đột nhiên bộc phát ra càng đáng sợ hơn quang mang, chỉ một thoáng, từng đạo trận ảnh như là hỗn độn chi khí rũ xuống, từng tia từng sợi, lại nặng như núi cao, nguyên bản kịch liệt rung động trận ánh sáng, trong nháy mắt an định lại, sừng sững bất động. Hà, Man Hỏa Võ Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, trên đỉnh đầu, có hỏa diễm khí tức bạo phát, đây là huyết mạch chi lực tại lan ra, hắn Võ Hoàng, cũng nổi giận, mỗi cái cường thế xuất thủ thi triển ra hết thảy tu vi. Nhưng vô dụng, tại phí lão dưới sự chủ trì, vô số trận quang liên tục rũ xuống, một chút bao vây tới, đem trong trận pháp Man Hỏa Võ Hoàng đám người càng khốn càng chặt, khí tức âm lãnh dung nhập bọn họ trong kinh mạch muốn đông lại hết thảy chân nguyên. Phốc, một ít yếu kém trung kỳ võ hoàng, dĩ nhiên thụ thương, phun ra tiên huyết, khí sắc trắng bệch lung lay sắp đổ. Hơi thở này quá băng lãnh, một khi đông lại kinh mạch mặc dù là sau này chữa khỏi cũng sẽ lưu lại bệnh căn. Phí lão đầu, ngươi thật muốn cùng ta Hiên Viên Đế quốc là địch sao? Man Hỏa Võ Hoàng gào thét, gầm thét tận trời, rầm rầm rầm, hắn trên thân thể có hỏa diễm đồ đằng nở rộ, như hỏa diễm chi thần hàng lâm, phần diệt hết thảy, nhưng thủy chung không cách nào phá vỡ Cựu U Đô Thiên Đại Trận, như là như thú bị nhốt. Cùng ngươi Hiên Viên Đế quốc là địch, ha ha ha, phí lão cười giận dữ. Ngươi Hiên Viên Đế quốc giết ta Khí Điện Mộc Diệp Đại Sư, ta hôm nay, liền muốn để cho ngươi Hiên Viên Đế quốc nếm thử thống khổ tư vị. Phí lão gia tăng chân nguyên phát ra Cựu U Đô Thiên Đại Trận uy lực càng sâu, ù ù nghiền ép xuống. Hừ, khẩu khí thật là lớn, ta ngược lại muốn nhìn một chút người nào dám để cho ta Hiên Viên Đế quốc nếm được thống khổ. Đột ngột một đạo quát lạnh tiếng vang lên, ngay sau đó, theo một bên trong thông đạo, đột nhiên nổ bắn ra một đạo bóng người vàng óng oanh, này bóng người màu vàng óng tốc độ cực nhanh, như là tia chớp mang theo chói tai âm bạo trong nháy mắt đi tới phí lão nhóm trước người, nhanh đến để cho người ta phản ứng không kịp nữa. Ta ngược lại cho là ai dám tại ta Hiên Viên Đế quốc phía trước dương oai, nguyên lai là ngươi phí lão đầu. Thanh âm lạnh như băng, ẩn chứa cực hạn tức giận, giọng nói rơi xuống, một quyền đột nhiên đánh ra. Giống, như long ngâm hổ khiếu, như sơn băng địa liệt, kim sắc quyền mang, như một vòng đại nhật vỡ ra, bỗng dưng rơi vào khí điện trong đám người. Người nào, khẩu khí thật là lớn, cút cho ta. Khí điện bên trong, có một cường giả đi ra, thanh âm giả yếu, có thể thực lực lại cường đáng sợ, bàn tay hóa thành thật lớn ma bàn, ù ù nghiền ép ra, muốn tiếp được đại nhật một dạng kim sắc quyền mang. Góc truyện audio.com. Nhưng tại kim sắc quyền mang cùng đen kịt ma bàn tiếp xúc trong nháy mắt, người cường giả kia mặt biến sắc, kim sắc quyền mang không thể địch nổi, bẻ gãy nghiền nát một dạng, trong nháy mắt đem đen nhánh kia ma bàn nổ nát ra, mà người cường giả kia chịu nặng như thế kích, hét thảm một tiếng, kèm theo xương cốt vỡ vụn tiếng, bay rớt ra ngoài, nằm trên mặt đất giật giật vài cái sau, lại không động đậy nữa, dĩ nhiên khí tuyệt. Phan Chí Minh, khí điện một phương phát ra kinh sợ gào thét, có mấy người bay vút đi lên, muốn cứu trị, lại dĩ nhiên không kịp, chỉ có thể trợn mắt quay đầu, trừng mắt về phía bóng người màu vàng óng. Là Kim Thân Vũ Hoàng, Kim Thân Vũ Hoàng đại nhân tới. Quá tốt, Cửu U Đô Thiên đại trận bên trong, Man Hỏa Võ Hoàng đám người hưng phấn không gì sánh được, từng cái kinh hỉ vạn phần. Người tới chính là Kim Thân Vũ Hoàng. Chỉ thấy ánh mắt của hắn băng lãnh, như là cái thế sát thần, hàng lâm nơi đây, trên người hắn, nở rộ kim sắc hoa quang, đúng là hắn tuyệt kỹ thành danh bất tử kim thân quyết. Kia kim sắc hoa quang trên, vô số phù văn lưu truyền, mang theo làm người sợ hãi khí tức, một đạo phù văn phát ra lực lượng, đều đủ để chấn vỡ hư không làm người hoảng sợ biến sắc. Hí, cảm thụ được Kim Thân Vũ Hoàng trên thân khí tức, mỗi người khí sắc đều biến, mạnh quá mạnh, nếu như nói ban đầu ở cổ ngu giới bên ngoài Kim Thân Vũ Hoàng, cho người ta cảm giác giống như là một cái núi lớn, nguy nga đứng vững, như núi bất động nói. Như vậy hiện tại Kim Thân Vũ Hoàng tựu như cùng một mảnh kia kéo dài không dứt quần sơn, vô cùng vô tận, không biết sâu cạn, như vực sâu giống như ngục. Kim Thân Vũ Hoàng cuối cùng đạt được bực nào cơ duyên? Thực lực lại nâng cao nhiều như vậy? Các đại thế lực cường giả đều liên tục biến sắc, nội tâm rung động, ở đây di tích trong cung điện, bọn họ coi như là đạt được không ít cơ duyên, tu vi đạt được đột nhiên tăng mạnh, nhưng cùng Kim Thân Vũ Hoàng đồng nhất lại phảng phất kém như vậy sợi. Phải biết khí điện Phan Chí Minh cũng là thành danh uy tín lâu năm cường giả, khi tiến vào cổ ngu giới trước lại đã hậu kỳ võ hoàng, nhưng hôm nay, lại bị Kim Thân Vũ Hoàng một quyền đánh giết làm người thán phục. Kim Thân Vũ Hoàng, ngươi giết ta khí điện võ hoàng, lão phu cùng ngươi không đội trời chung. Phí Lão nộ, hắn khí điện Mộc Diệp đại sư chết, vốn là cùng Hiên Viên đế quốc có liên quan, nào ngờ hôm nay thù lớn chưa trả, càng là tổn thất một thành viên thủ lĩnh, trong lòng cơn giận, làm sao không cháy hừng hực. Thiên Khống vạn chuyển trận bàn, diệt tuyệt. Phí Lão gào thét, hai mắt nổ bắn ra quang mang. Mãnh liệt chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển, đầu kia đầy cổ xưa trận bàn tức khắc nở rộ quang mang, hóa thành khí thế ác liệt chấn áp xuống. A, phía dưới Cửu U Đô Thiên đại trận trên khí thế tăng vọt, kêu thảm thiết vang lên, ở vào trong trận pháp một ít trung kỳ võ hoàng, thân thể nhất tề nổ tung ra, đầy trời tiên huyết rơi đầy đất. Trong nháy mắt liền có 4-5 tên Hiên Viên đế quốc võ hoàng ngã xuống, đồng thời Cửu U Đô Thiên đại trận còn đang không ngừng chuyển động, u u nghiền ép, bị đại trận vây quanh vô số cường giả đều hừ lạnh, kêu thảm, trên thân xuất hiện từng đạo vết rạn, tiên huyết phun tung tóe. Mặc dù là man hỏa võ hoàng bực này cường giả, khí sắc cũng là tái nhợt, gian nan chống đỡ. Phí Lão đầu ngươi tự tìm cái chết. Khóc chuyện audio.com. Kim thân vũ hoàng nộ, hắn hóa thành một vệt kim quang, vọt thẳng qua đây. Đại diệt kim thân trưởng. Vù vù, trong hư không, một đạo kim sắc thủ ấn xuất hiện, thủ ấn to lớn, chừng mười mấy trượng phương viên, phía trên vân tay rõ ràng, căn căn viên mãn, càng là có vô số phù văn lưu truyền, như là Phật tay, nắm giữ chúng sinh, một quyền đánh vào Cửu U Đô Thiên đại trận trên. Hơn dặm giao kích phía dưới Cửu U Đô Thiên đại trận mặc dù cường thịnh trở lại, cũng kịch liệt đung đưa, phía trên trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rạn. Ngăn cản hắn, Phí Lão gầm lên, hai mắt như là lệ quỷ. Siêu siêu siêu, tức khắc có mấy tên khí điện cường giả phóng lên cao, đồng thời ném ra từng cái trận bàn, những thứ này trận bàn rơi vào hư không, trong nháy mắt tiếp liền cùng một chỗ, lại tạo thành một cái đen kịt lồng giam, muốn giam cầm kim thân vũ hoàng. Đến được coi là chỉ có ngươi khí điện có trọng bảo sao? Kim thân vũ hoàng trong tay phút chốc xuất hiện một kim sắc phù chỉ vừa xuất hiện, lại tỏa ra kinh người khí tức hư không đều tựa như cũng bị xé rách một vết thương. Vẻn vẹn một cái phù chỉ mà thôi, phát ra khí tức lại giống như một mảnh núi cao, đang. Khách trương.